Vô địch thiên hạ, chương 1438, Hồng Hoang đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1438, Hồng Hoang đại trận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long ở Vạn Tượng Thần Vị Diện dừng lại khoảng một tháng. Một tháng sau, bắt đầu khởi hành đi tới Tạo Hóa Môn tổng bộ. Lý Lộ còn ở luyện hóa Phật đan cùng U Yểm Tà Hồn, không có tỉnh lại. Vốn là, Hoàng Tiểu Long muốn chờ Lý Lộ tỉnh rồi sẽ rời đi, thế nhưng khoảng cách Tạo Hóa Môn tổng bộ chiêu thu đệ tử kết thúc kỳ hạn thời gian đã không nhiều, vì lẽ đó chỉ được lúc trước hướng về Tạo Hóa Môn tổng bộ báo danh tham gia dự thi. Chờ dự thi sau khi thành công, lại trở về chính là Hoàng Tiểu Long rời đi, cùng Giao Chỉ Miễn không được một phen triền miên. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long đem trên người hết thải cực phẩm hỗn độn linh đan toàn bộ cho Giao Chỉ, ngược lại mình có linh thạch trên đường có thể tùy ý thu mua. Cho tới linh thạch, Hoàng Tiểu Long cũng cho Giao Chỉ để lại một ít. Ngược lại hải tộc bảo khố linh thạch Giao Chỉ, Lý Lộ có thể tùy ý nắm lấy, không thiếu linh thạch. Rời đi Vạn Tượng Thần Vị Diện sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một chuyến Thanh Linh Thần Vị Diện, thấy một thoáng sư phụ Quỷ Phủ phủ chủ Quỷ Nguyệt cùng sử dụng hỗn độn kim long lôi khí bang Quỷ Nguyệt triệt để giải trừ cái đó trong cơ thể vạn thi chi độc. Giải quyết vạn thi chi độc từ lâu đình trệ ở tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao nhiều năm, Quỷ Nguyệt tin tưởng không đến bao lâu thì sẽ đột phá đến thần vương. Lần trước Hoàng Tiểu Long đi tới Cực Vũ Thần Vị Diện, giờ trải qua Thanh Linh Thần Vị Diện, là tổ thần cấp 2 hậu kỳ, lúc đó, hắn liền kinh dọa cho phát sợ. Lần này, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long càng mạnh, trực tiếp chính là tổ thần cấp 10. Quỷ Nguyệt kinh ngạc đến không lời nào có thể diễn tả được. Thấy sư phụ Quỷ Nguyệt sau, Hoàng Tiểu Long lại tiện đường đi tới một chuyến Hắc Vực Thần Vị Diện Tạo Hóa Môn phân bộ. Lần trước ở hải tộc tuy rằng đem này vương dục phế bỏ, thế nhưng sau đó nhân Quách Cương xuất hiện, Hoàng Tiểu Long chưa kịp đối với hắn siêu hồn thẩm vấn Tôn Giật cùng Phương Sở tam tích. Không giải quyết Tôn Giật cùng Phương Sở, Hoàng Tiểu Long trong lòng trước sau chát gai. Chỉ là, đến Hắc Vực Thần Vị Diện Tạo Hóa Môn phân bộ sau, Hoàng Tiểu Long nhưng biết được. Này vương dục lần trước bị hắn phế bỏ sau khi, nhưng là bị Hắc Vực Tạo Hóa Môn phân bộ cho trục xuất ra Tạo Hóa Môn, hiện tại không biết tung tích. Ở Hắc Vực Thần Vị Diện tìm tòi mấy ngày, không có vương dục tam tích sau, Hoàng Tiểu Long chỉ được rời đi Hắc Vực Thần Vị Diện. Tiếp theo sau đó khởi hành đi tới Tạo Hóa Đế Cung. Tôn Giật cùng Phương Sở việc chỉ được đợi được Tạo Hóa Đế Cung dự thi sau khi thành công, trở lại chậm rãi giải quyết. Chờ dự thi Tạo Hóa Đế Cung đệ tử sau khi thành công, lại tới vực ngoại ác ma chiến trường mở khải thiên võ bảo tàng, thuận tiện tìm kiếm hồng mông khí. Những năm này, hắn hồng mông ký sinh quyết tuy rằng có tăng lên, thế nhưng như vậy tăng lên vẫn là quá chậm. Không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tới tầng thứ 3, vì lẽ đó, hay là muốn dựa vào hồng mông khí. Nếu là số may, đến lúc đó tìm tới hồng mông tử khí, nói không chắc hắn liền có thể đem hồng mông ký sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 3. Chiếm lấy thiên võ bảo tàng sau, lại đi U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia, nếu có thể tìm tới huyết nhãn ma bi dưới một nửa bia, trên dưới hai bia hoàn chỉnh, đến lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn liền có thể mượn huyết nhãn ma bi hắc ám năng lượng một lần đột phá đến thần vương. Chỉ cần đột phá đến thần vương, như vậy, hắn hẳn là liền có thể luyện hóa minh vương ngọc đạo thứ ba cấm chế. Đến lúc đó, là có thể biết được địa ngục chi chủ truyền thừa. Thần giới mênh mông trong tinh không, Long Xa phi thuyền chính bằng tốc độ kinh người không ngừng phá không đi nhanh, xẹt qua một cái lại một cái tinh cầu. Bởi Hoàng Tiểu Long đi chính là gần nhất con đường, vì lẽ đó ven đường tinh cầu phần lớn đều là không người, tinh cầu tinh không mênh mông, lộ ra hoang vô cùng tịch mịch. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá tổ thần cấp 10 sơ kỳ, đã có thể chuyển hóa cửu phẩm linh thạch, hơn nữa là cửu phẩm cao nhất. Có cửu phẩm cao nhất linh thạch thôi thúc, Long Xa phi thuyền tốc độ vừa nhanh lên một ít. Hoàng Tiểu Long tính toán, lấy Long Xa phi thuyền tốc độ bây giờ. Chạy tới Tạo Hóa Đế Cung cũng là 4 năm rưỡi khoảng chừng. Trên đường, trải qua một ít đại vị mặt giờ, Hoàng Tiểu Long liền dừng lại, thỏa thích làm càn mua cực phẩm hỗn độn linh đan. Đáng tiếc, những này đại vị mặt tuy rằng không thiếu cực phẩm hỗn độn linh đan, thế nhưng bất luận Hoàng Tiểu Long làm sao khổ tìm cũng không tìm tới hồng mông linh đan. Xem ra như Kim Giác Tiểu Ngưu nói, toàn bộ thần giới cũng chỉ có thiên đường mới có hồng mông linh đan. Đường xá dài đằng đẵng, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện chính là chuyển hóa cửu phẩm linh thạch. Chờ sau đó đến thiên đường, mua hồng mông linh đan, nhiều chuyển hóa một ít cửu phẩm linh thạch lo trước khỏi họa. Ở Long Xa trong phi thuyền, tình cờ khô khan giờ, Hoàng Tiểu Long liền tìm hư thạch luyện tay nghề một chút. Hư thạch là thần vương cấp 2 trung kỳ, vừa vặn là Hoàng Tiểu Long kiểm nghiệm thực lực tốt nhất ma kim thạch. Đối chiến hư thạch Hoàng Tiểu Long có thể mang thực lực bản thân thỏa thích triển khai, mỗi lần, hai người đều chiến đến sảng khoái tràn trề. Thông qua cùng hư thạch đối chiến, Hoàng Tiểu Long đối chiến kỹ xảo tăng lên không ít. Một năm rồi lại một năm đi qua, làm 4 năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên tới tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao, bất quá muốn đột phá đến cấp 10 trung kỳ còn có khoảng cách nhất định. Dù cho Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn thần cách, có nguyên long thần thể, có tứ đại thần hỏa, có hỗn độn kim long lôi trì không gian, thế nhưng đạt đến tổ thần cấp 10 sau tăng lên tốc độ cũng chậm rất nhiều. Như cái khác một ít đế cấp thiên tài, muốn từ tổ thần cấp 10 sơ kỳ tăng lên tới cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao ít nhất phải ngàn năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Cũng may mà Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn thần phân thân, còn có thể chuyển hóa linh thạch, có thể có cuồn cuộn không ngừng cực phẩm hỗn độn linh đan cung cái đó tu luyện. Ngày hôm đó, Hoàng Tiểu Long từ phòng tu luyện đi ra, đến tiền điện đại trận phòng điều khiển. Chủ nhân, Tượng Tuân cùng Hư Bách Thắng mấy người cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chúng ta đến cái nào? Đã đến Ninh Hà thần vị diện, sẽ đi qua không xa chính là Mạn Tuyết thần vị diện. Hư Bách Thắng cung kính đáp. Mạn Tuyết thần vị diện. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Không nghĩ tới này thần vị diện tên cùng Lý Lộ ở Tạo Hóa thần quốc tu luyện cung điện tên tương đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, này Mạn Tuyết thần vị diện chính là cỡ lớn thần vị diện, nơi đó có một cái tạo hóa môn phân bộ nha, đúng rồi, còn có một cái Cửu Long đế cung phân bộ. Tượng Tuân mở miệng nói, đến Mạn Tuyết thần vị diện chúng ta dừng lại mấy ngày. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút nói rằng, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cung kính hẳn là. 2 ngày sau, Long Sa phi thuyền ở Mạn Tuyết thần vị diện bầu trời dừng lại, Hoàng Tiểu Long chờ người tòng Long Sa phi thuyền đi ra, chỉ thấy Mạn Tuyết thần vị diện bạch tuyết khải khải, phía dưới dãy núi, khắp nơi, đều đang là màu trắng một mảnh. Hoàng Tiểu Long đưa tay, nắm vài miếng hoa tuyết, để Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc chính là này hoa tuyết dĩ nhiên không lạnh, không chỉ có không lạnh còn có chút ấm áp. Này Mạn Tuyết thần vị diện ở Hồng Hoang thời kỳ chính là cực lạnh cực hàn, thế nhưng sau đó Hồng Hoang mấy vị đại đế tiểu tử liên thủ bố trí Hồng Hoang đại trận mới khiến như vậy. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long giật mình, này Hồng Hoang mấy vị đại đế liên thủ bố trí Hồng Hoang uy lực của đại trận không khỏi kinh người chút, dĩ nhiên miễn cưỡng cải thiện một cái thần vị diện tính chất. Hơn nữa là mấy chục ức năm. Ngươi biết các ngươi tạo hóa đế cung cùng Cửu Long đế cung vì sao phải ở này Mạn Tuyết thần vị diện kiến tạo một cái phân bộ. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên lại nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, chẳng lẽ còn có huyền cơ gì sao? Bởi vì, này Hồng Hoang đại trận hạt nhân bên trong không gian có năm đó này mấy vị đại đế tiểu tử lưu lại bảo bối. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Cách chương.